Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Tử vong đàm. Sơn lâm tối tăm, trải rộng đen nhánh, có sói tru hổ khiếu thanh âm, xa xăm kéo dài, làm cho người không rét mà run. Yêu giới bởi vì hoàn cảnh, khắp nơi đều tràn ngập yêu khí. Đối với yêu quái tới nói, yêu giới tu luyện làm ít công to. Năm đó yêu giới lấy Thiên Yêu Hoàng cầm đầu cấp tiến đảng tiến công nhân gian giới, muốn chiếm lĩnh nhân gian. Bất quá cũng có rất nhiều yêu quái yên lặng tu luyện, không tranh quyền thế. Nếu như yêu giới dốc toàn bộ lực lượng, nhân gian giới đã sớm xong đời. Nhân loại thế mà đến ta yêu giới, tuyệt vời bao nhiêu thực vật a. Từng đạo tai mắt. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, bốn phía sáng lên từng đôi lục u ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tự Nhiên cùng Từ Trường Khanh. Những thứ này yêu quái chỉ có thể coi là si mị thành tinh, không có thực thể, thân thể giống như là một đoàn vũ khí phiêu đãng trên không trung, chỉ có hai cái lục u ánh mắt. Bất quá chung quanh tối thiểu có trên trăm cùng mấy trăm song loại này ánh mắt, làm cho người dùng mình. Nơi nào đến tiểu yêu? Lăn! Tự Nhiên quát lạnh một tiếng, thân thể bộc phát ra cường đại linh khí, bao phủ lan tràn ra ngoài, muốn lấy khí khí tức đánh sơ xác khu trừ những thứ này yêu quái. Có lẽ nơi này là yêu giới duyên cớ, là bọn họ đại bản doanh. Những thứ này yêu quái cũng không phải là quá sợ hãi Tự Nhiên. Cái này từng cái si mị, dù đãng thân thể, hướng hai người tụ lại tới. Ngu xuẩn mất khôn, Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, cước bộ hướng phía trước một bước, đồng thời tế ra thanh phong kiếm. Thanh sắc tia sáng chói mắt tràn ngập chung quanh, hàn quang thời gian lập lòe. Tự Nhiên chuyển động thanh phong kiếm, phân hóa ra mấy chục cỗ kiếm khí, đầy trời bắn nhanh, phốc suy, những thứ này nho nhỏ si mị, tiếp xúc kiếm khí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong không khí truyền đến từng đạo còn giống như là ác quỷ thê lương gọi tiếng. Cuối cùng, còn lại si mị nhanh chóng bay xa, tìm tới cảnh thiên chỗ địa điểm sau, Tự Nhiên gặp những thứ này si mị rời đi. Thu hồi thanh phong kiếm, quay đầu nhìn về phía Từ Trường Khanh hỏi, bên này, Từ Trường Khanh chỉ bên phải, chúng ta đi thôi, Tự Nhiên nói ra, liền ngự kiếm rời đi. Từ Trường Khanh theo sát Tự Nhiên sau lưng. Tự Nhiên tại phi hành thời điểm, linh giác mở rộng ra đến, bao phủ bốn phía, đang tra dò xét chung quanh có hay không cường đại yêu khí. Đi ngang qua một rừng cây thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy phía dưới vô số dây leo phóng lên tận trời. Những thứ này dây leo dường như có thể vô hạn kéo dài, hướng Tự Nhiên hai người súng lại tới. Tự Nhiên lúc này chân chấn động, linh khí chấn động ra đến, tiếp cận hắn mấy cây dây leo, gãy thành mấy cái tiết, rơi xuống đến phía dưới. Từ Trường Khanh cũng là một tay cầm kiếm, phất tay kiếm chiêu chém đứt xâm nhập chính mình dây leo. Tự Nhiên thân thể hướng phía dưới lao xuống, tiến vào trong rừng. Cái này thời điểm, vô số cây dây leo mở rộng, giống như từng cái linh hoạt linh xà, hướng Tự Nhiên vây quanh mà đến. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, sau lưng hiện ra hai thanh kiếm, một thanh thanh sắc, một thanh màu xanh lam. Hai thanh kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang, đem tiếp cận Tự Nhiên vô số dây leo phân hóa số tròn tiết. Có lẽ là cảm nhận được Tự Nhiên không dễ chọc, những cành cây này ào ào thu về. Tự Nhiên hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước, một khỏa so nhà còn muốn lớn hơn đại thụ ngật đứng ở chỗ nào. Cái này đại thụ tối thiểu cần mười mấy hơn trăm người vờn quanh. Chung quanh tất cả đều là thân cành. Tự Nhiên thân hình lóe lên, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại khỏa này cự bên cạnh cây. Tiểu yêu, các ngươi phụ cận yêu vương ở nơi nào? Tự nhiên cầm kiếm cắm đỉa. Nhìn lấy khỏa này, đại thụ nói ra, khỏa này cự số lượng lớn mặt ngoài, thế mà mọc ra hình người ngũ quan, một đôi mắt, một cái lỗ mũi, còn có một cái to lớn ánh mắt. Bản vương chính là nơi này vương. Thụ tinh to lớn cái miệng há ra hợp lại, thanh âm bên trong mang theo một cỗ già nua ý vị. Ngươi cũng đã biết, gần nhất có một phàm nhân bị bắt đến yêu giới. Hắn hiện tại ở nơi nào? Tự nhiên tiếp tục hỏi. Bản vương vì sao phải nói cho ngươi? Cái này thụ tinh một đôi con mắt lớn chừng lấy tự nhiên. Không biết, không biết vậy ngươi thì đi chết đi. Tự nhiên cười lạnh một tiếng. Tay nâng kiếm quyết, hai thanh kiếm nổi giữa không trung, siêu một tiếng, nhất thời chui vào khỏa này đại thụ trong thân thể. Bành một tiếng, khỏa này thương thiên đại thụ nhất thời nổ vỡ nát, hóa thành ánh sao lấp lánh. Ta là không chết, chỉ cần có ta một đạo rễ cây, ta chính là không chết. Người trẻ tuổi, người không có cách nào giết ta. Bốn phía truyền đến thụ tinh cái kia già nua lại ẩn ẩn mang theo đắc ý ngữ khí. Thật coi ta không có cách nào giết ngươi sao? Tự nhiên nói một mình một câu. Tự nhiên tay khẽ vẫy, chỉ thấy một quả màu đỏ rực hạt châu xuất hiện tại tự nhiên trong tay. Tự nhiên vận chuyển công pháp, hội tụ ở hai ngón tay ở giữa. Đối với cái tay còn lại hỏa linh châu một chút. Tự nhiên hai sợi linh khí rót vào hỏa linh châu bên trong. Hỏa linh châu bên trong hỏa diễm năng lượng nhất thời bị kích hoạt. Hỏa linh châu chậm rãi biến đến nóng rực. Chung quanh hỏa diễm nguyên tố năng lượng thụ hỏa linh châu ảnh hưởng. Biến đến bắt đầu cuồng bạo. Oanh một tiếng, không hề có điềm báo trước. Chỉ thấy chung quanh đột nhiên bạo phát hỏa diễm. Hình thành một cái biển lửa. Chung quanh cây cối bị đùng đùng, sao không dứt, đốt, phát ra phốc suy thanh âm. Tự nhiên thân hình lóe lên, đi vào trên không, đứng lơ lửng trên không, cúi nhìn phía dưới biển lửa. Tại Lôi Châu mấy ngày, tự nhiên cũng không phải uổng phí. Nghiên cứu qua Hỏa Linh Châu, hắn phát hiện chỉ cần thôi động linh lực tiến vào Hỏa Linh Châu, liền sẽ kích hoạt bên trong hỏa diễm năng lượng, không chỉ có để chung quanh nhiệt độ lên cao, hơn nữa còn có thể bộc phát ra hỏa diễm. Nơi này tự nhiên đến ra một cái kết luận, đã hỏa linh châu rót vào linh lực có thể kích hoạt hỏa linh châu, đem chung quanh biến thành biển lửa. Như vậy lôi linh châu có lẽ có thể kích phát ra uy lực vô cùng lôi điện. Thuộc tính khác nhau linh châu kích phát ra năng lượng đều là khác biệt. Đến từ người ta tu đạo người. Người thật là ác độc tâm. Người đây là muốn ta chết không có chỗ chôn trong biển lửa. Truyền đến vô cùng thê lương thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo oán độc ý vị. Chúng ta là không phải làm quá phận. Từ Trường Khanh đi vào tự nhiên trước mặt, quan sát phía dưới biển lửa, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đây là tại đồng tình yêu giới yêu sao? Tự nhiên quay đầu nhìn Từ Trường Khanh liếc một chút, khóe miệng lướt lên một cái mỉa mai thần sắc. Từ Trường Khanh ngậm miệng không nói. Có lẽ yêu có tốt xấu phân chia, nhưng chỉ cần là đối chúng ta ngấp nghé yêu đều nên giết. Bởi vì ngươi không giết hắn, hắn thì sẽ giết ngươi. Tự nhiên không mặn không nhạt nói ra. Chỉ là lúc trước thụ yêu ra tay với bọn họ, khặc khặc, không nghĩ tới các ngươi còn dám đến yêu giới, thật sự là không biết sống chết. Đột nhiên, một cái cười lạnh âm thanh xuất hiện tại hai người lỗ tai bên cạnh. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến một người mặc màu vàng óng vũ y nam tử đứng ở bên cạnh, chính là một mặt lạnh cười mỉa mai nhìn lấy bọn hắn. Thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Tự nhiên nhìn chằm chằm cái này yêu vương, híp híp mắt. Ngươi nếu có thể đối phó ta, đã sớm giết ta. Cái này yêu vương cũng không sợ, dù sao hắn chỉ là một đạo ý chí, cũng không phải là bản thể. Muốn cứu Cảnh Thiên thì đi theo ta, liền sợ ngươi không có mệnh cứu Cảnh Thiên. cái này yêu vương lạnh hừ một tiếng. Sau đó hướng phía đông bay đi. Hai người đi theo cái này yêu vương sau lưng. Đại khái phi hành 100 dặm. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn hồ. Phương viên vài trăm dặm lớn nhỏ. Hồ nước đục ngầu. Mặt hồ bốc lên từng sợi sương mù màu đen. Toàn bộ mặt hồ không trung tụ tập một tầng sương mù màu đen. Tử vong đàm, từ trường khanh đồng tử co rụt lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.